Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 423 Go Emperor bại. Vivi béo tấu hoàng kim người khổng lồ. Tấu đến thập phần vui vẻ, mỗi lần tá rớt hoàng kim người khổng lồ một cái cánh tay, một chân, đều đại biểu cho cách xù hoàng kim đích nhập trướng, chiến tranh chính là cái nuốt vàng thú. Hải quân đánh hải tặc đòi tiền. Katakuri chi viện Y biết đòi tiền. Nàng phát động thanh quân sườn hành động càng cần nữa tiền, nguyên bản nàng còn lo lắng Tesoro tại thế giới chính phủ cùng hải quân song trọng dưới áp lực chịu thua, không cho chính mình động thủ cơ hội, cho nên liều mạng thêu dệt tội danh. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, cái này nô lệ xuất thân ra hỏa xa so người ngoài tưởng tượng muốn kiêu ngạo. Cùng không có việc gì liền phải đi thiên long nhân bên kia ra vẻ đáng thương Doflamingo bất đồng. Hắn xưng vương xưng bá quán. Nhất không thể chịu đựng chính là khinh mạn cùng vũ nhục, hoàng kim người khổng lồ phi thường vụng về. Nhìn lực lượng rất lớn. Thực tế cũng liền như vậy hồi sự. Vivi mỗi đánh chúng nó một quyền, liền sẽ ở vàng dòng thân thể mặt ngoài lưu lại tảng lớn mạng nhện trạng vết dạn. Tesoro cần thiết hao phí thể lực tới tu bổ tổn thương. Tứ chi cùng đầu này đó vị trí bị toàn bộ chém rớt. Hắn tiêu phí thể lực liền càng nhiều, hắn cảm giác tới rồi chính mình hoàng kim mất đi. Nhưng không ý thức được Vivi ở nương chiến đấu đương cờ hiệu. Bốn phía ngầm chiếm hắn hoàng kim, dựa theo hắn lý giải. Người muốn liền dùng nắm tay tới nói chuyện. Che che giấu giấu. Đây là có ý tứ gì? Vivi cũng không có khả năng cho hắn giải thích chính mình phiêu không thủ đoạn. Người liền hồ đồ đi. Hoàng kim người khổng lồ cánh tay bị chém đứt. Tesoro vội vàng hấp thu phụ cận hoàng kim, dung nhập tự thân, thực mau lại đem cánh tay khôi phục lại. Vivi chém nữa, hoàng kim người khổng lồ lại tu bổ. Người khổng lồ cánh tay như là cà rốt giống nhau, lặp lại chém 7-8 thứ. Tesoro tu bổ tốc độ rõ ràng biến chậm, ý thức được vấn đề nơi. Hắn đem một bộ phận hoàng kim dung dịch tản bộ ở bốn phía, làm chính mình cảm giác kéo dài, đồng thời rút nhỏ người khổng lồ thân hình, giảm bớt tổn thất, đồng thời tăng lên chính mình tốc độ, hiện tại mới phát hiện vấn đề. Ngu xuẩn, chậm, đơn thuần nói tốc độ, Vivi so Kizaru vẫn là kém một bậc, này không phải nói nàng chậm, mà là Kizaru quá nhanh. Kizaru trong mắt thế giới cùng người thường trong mắt thế giới hoàn toàn bất đồng. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều vận hành thật sự chậm. Này liền làm Kizaru dưỡng thành vạn sự không nóng nảy, mỗi ngày ăn no chờ chết tính cách. Vivi không tới cái kia trình độ, nhưng nàng xem hoàng kim người khổng lồ huy quyền công kích, cũng như là xem điện ảnh chậm động tác giống nhau, hoàng kim người khổng lồ bị Vivi béo tấu theo phiêu không, số lần càng ngày càng nhiều. Chém rớt 3 cái đầu, 8 chân cùng 11 điều cánh tay. Tesoro phát hiện 4 phía hoàng kim đã không đủ dùng, chỉ có thể đem hoàng kim người khổng lồ hình thể lại lần nữa thu nhỏ lại. Từ 30 mét cao co lại đến 20 mét, lúc sau là 10 mét, 10 mét còn không được. Lại thu nhỏ lại, xúc đến cùng Vivi giống nhau độ cao, 3 mét ngã xuống đi. Mắt thấy thật sự không nhiều ít nước luộc nhưng vớt, Vivi một quyền đánh vào hoàng kim người khổng lồ bụng nhỏ chỗ. Lực lượng xuyên thấu người khổng lồ bên ngoài thân kim loại sắc ngoài, đánh vào Tesoro thân thể thượng, vị này Go Emperor chặt đầu cá, vá đầu tôm, thể lực hao phí cực đại. Hắn ý đồ tránh né, nhưng chỉ dịch nửa bước, đã bị Vivi một quyền đánh xuyên qua ngực, lúc sau như là túm phá bố giống nhau, đem người từ đã vô pháp duy trì hình thể hoàng kim trung kéo ra tới. Go Emperor Gil Tesoro bại. Vivi vô dụng nhất am hiểu kiếm thuật, cũng không dùng như thế nào khí phách, chỉ dùng ác ma trái cây năng lực cùng thể thuật, liền đem hắn một trận treo lên đánh. Toàn bộ quá trình có thể dùng gợn sóng bất kinh tới hình dung. Rõ ràng hiện trường hỏa tinh văng khắp nơi, kim loại dung dịch đầy trời bay múa, nhưng nàng quần áo cũng chưa dơ, hoàn toàn nhìn không ra tới đã trải qua một hồi chiến đấu, vòng ta. vòng ta một mạng đi. Ngoài mạnh trong yếu nói chính là vị này Go Emperor. Bị lôi ra hoàng kim người khổng lồ hắn liên tục xin tha. Sợ Vivi một đao băm hắn, Vivi thích hợp biểu hiện ra hải quân đại tướng ngạo mạn. Hừ, sớm như vậy không phải xong việc sao? Đối đánh cuộc, thua cuộc còn không nhận chướng. Mang chúng ta đi lấy hoàng kim đi, là ta không nhận chướng sao? Là các ngươi không nhận chướng đi. Tesoro bị đánh đến một chút tính tình đều không có, Vivi nhìn hắn. Quan sát vẻ mặt của hắn. Ta hoài nghi ngươi đang âm thầm mắng ta. Có phải hay không? Stacy, ta vừa rồi nhìn đến hắn môi khẽ nhúc nhích. Ngươi thấy được sao? Stacy chậm rãi đi tới. Che miệng cười khẽ. Hẳn là đang mắng ngươi. Gia hỏa này thật là cường ngạnh a. Bằng không trực tiếp giết hắn đi. Tesoro hận chết các nàng. Nếu là có khả năng, hắn thật là hận không thể đem hai người loạn đao chém chết. Nhưng hiện tại mệnh rũ một đường. Hắn ngực bị Vivi xuyên một cái động lớn. Cứ việc tránh đi chí mạng trái tim vị trí. Khá vậy không nhiều ít thể lực đi cãi cọ. Hành đi, các ngươi nói như thế nào đều là đúng. Hắn thanh âm mỏng manh mà nói. Là ta không nhận chướng. Là ta sai rồi. Đều là ta sai, Vivi nhắc nhở hắn. Hoàng kim đâu? Toàn lấy ra tới đi, người phía trước không đều cầm đi sao? Tesoro bị nàng thao tác thủ đoạn lộng hồ đồ, đối thượng Vivi tràn đầy uy hiếp ánh mắt. Hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu. Phía trước Stacy chính là nói qua. Chính mình thuyền về Pleasure District Queen, mà thi thể về vị này cực kỳ hung tàn hải quân đại tướng. Hắn không nghĩ làm chính mình biến thành thi thể, chỉ có thể chịu thua, có. Ta đây liền lấy, này đó hoàng kim, khụ khụ khụ, đều là ngươi, các ngươi, hắn không thể trống rỗng biến ra hoàng kim. Phía trước chiến đấu khi sử dụng hoàng kim người khổng lồ kỳ thật chính là hắn nhiều năm thu thập. Đến hoàng kim, lúc này chịu đựng đau nhức, đem chung quanh tán giật hoàng kim cùng hoàng kim người khổng lồ gom đến cùng nhau. Bằng vào hắn hiện tại chỉ có về điểm này thể lực. Luyện hoàng kim. Lại đem hoàng kim chế tạo thành kim khối thật sự là quá khó khăn. Mang theo xin tha ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vivi cùng Stacy đều ở mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ có thể ngạnh thượng, đầu tiên là dùng hoàng kim đem chính mình ngực chỗ miệng vết thương lấp. Kín, chói lọi, như là mang theo một khối hộ tâm kính, tạm thời ổn định thương thế sau. Hắn dùng sức hút khí. Đem bốn phía giải rác hoàng kim cùng trên đường phố trang trí. Ngã vào một bên hoàng kim người khổng lồ toàn bộ luyện. Hắn động tác chỉ cần hơi chút chậm một chút. Vivi bên kia liền sẽ ho khan một tiếng. Thúc giục hắn nhanh hơn tốc độ, liên tục phun ra tam đại khẩu huyết. Lúc này mới xem như đem khu vực nội hoàng kim đều nóng chảy một lần. Xóa tạp chất, cắt thành gạch vàng lớn nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở con đường trung gian, gạch vàng chất đống ở bên nhau. Hiện trường kim quang lấp lánh, nhưng Tesoro vẫn là nhíu mày. Này so với chính mình dự đoán cũng kém quá nhiều. Vì đối phó hải quân đại tướng, hắn tổng cộng vận dụng không sai biệt lắm 2.000 tấn hoàng kim. Hiện tại đâu? Dư lại này đó có thể có 600 tấn sao? Chiến đấu khẳng định sẽ có hao tổn. Phía trước rất nhiều hoàng kim đã bị người qua đường nhặt đi rồi. Tỉ như cái kia ăn lắc lắc fruit mỹ nữ chia bài Bacara liền không thiếu nhặt. Nguyên bản quần áo bại lộ, lại lộ sự nghiệp tuyến, lại lộ chân dài, hiện giờ bọc áo khoác, toàn bộ võ trang, mang mũ, như là ở Nam Cực khoa khảo giống nhau. Là nàng sợ lạnh không? Không phải. Là bởi vì nàng trong quần áo nhét đầy hoàng kim, có điểm hao tổn thực bình thường. Nhưng 2.000 tấn hoàng kim lập tức liền thừa 600. Này liền quá khoa trương. Tesoro nhịn không được nhìn về phía Vivi. Hết chương.